rẫn thì hết chương của ngày hôm nay rồi các bạn ơi. Hết ba chương của chúng ta ngày hôm nay rồi, và hiện tại là thầy Vĩnh đang đánh nhau, bây giờ phát hiện ra không chỉ là một con quỷ mà là tới hai con quỷ, hai cái con ma da ở dưới sông luôn mọi người. Mà đã dạy một con đực một con cái nữa mới ghê. Một cặp người ta nói là đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn, còn đằng này là một cặp quỷ mà nó đồng lòng với nhau thì làm sao mà thầy Vĩnh đánh lại được. Đã dạy ông Vĩnh ông còn sợ nước nữa, bây giờ còn bị lôi giật ngược xuống dưới nước, sắp phải rơi xuống dưới nước rồi, thì không biết chuyện gì sẽ Cà Long luôn mọi người, tới đây là Cà Long luôn, không biết là chuyện gì sẽ còn xảy ra nữa. Nhưng mà Bắp nghĩ là hết chương 12 rồi mọi người, tập kế tiếp sẽ là chương 13, 14, 15 rồi Bắp sẽ kể vào ngày thứ ba nha. Nhưng mà Bắp suy đoán là cái người thầy Pháp còn lại, cái người mà đã gặp thầy Vĩnh trước đó và nói những cái lời có vẻ rất là ngạo mạn, nhưng mà Bắp nghĩ là không biết là có cao tay hơn thầy Vĩnh hay không, Bắp nghĩ là ông ấy đã phát hiện ra thầy Vĩnh bị dính bùa gì ở trên người á, thì chắc là đạo hạnh hoặc là kỹ năng thì chắc sẽ cao hơn thầy Vĩnh một chút, hoặc ít nhất là ngang ngửa với thầy Vĩnh á. Thì hy vọng là ông ấy sẽ xuất hiện kịp thời và giải cứu cho thầy Vĩnh. Nhưng mà cũng hy vọng thôi, chứ cũng không biết là ông ấy có sẽ xuất hiện và giúp cho thầy Vĩnh hay không. Bởi vì theo lời của ông ấy nói là một núi không thể có hai cọp, đúng không? Như vậy thì chỉ chờ đợi cho thầy Vĩnh rời đi để cho ổng ra tay thể hiện cứu dân làng thôi, mà cũng chả biết là ổng có cứu được hay không. Đó là những sự việc rất là kịch tính đang diễn ra, mọi sự việc còn nối tiếp như thế nào nữa thì các bạn hãy đợi tập kế tiếp nha. Nhưng mà quay trở lại á, ở trong cái tập ngày hôm nay chúng ta cũng biết được là một người sau khi bị vận ấn là sẽ như thế nào, và tất tần tật nguyên nhân vì sao là có cái ấn đó. À, là do là tất cả những người dân trong làng đều được uống một cái loại nước từ một cái thang màu đen, thì ai cũng uống hết, chỉ có ai bị vận ấn á thì mới hiện lên. Thì cái dấu đó là nhờ cái ông cụ ngày xưa ổng cho dân làng uống á, thì mới có một cái để mà điềm báo cho những người trong làng thôi, chứ ổng mà không có cho những người dân trong làng uống cái đó thì trong làng có bị quỷ ám thì cũng không biết là mình bị quỷ ám nữa. Còn về cái nguyên lý làm việc của nó thì tới giờ Bắp vẫn không hiểu, cũng giống như là thầy Vĩnh cũng chỉ hiểu mang máng thôi chứ cũng không hiểu hết nữa, là tại sao là bạn bè, trong vòng bạn bè, tức là mỗi khi nó ấn thì nó sẽ ấn hai người, hai gia đình, hai hộ gia đình, mà mỗi một hộ gia đình là có một người bị ấn. Thì trong hai hộ gia đình đó, ai chết trước thì người còn lại sẽ được thoát nạn. Giống như là trong trường hợp của Thu, Thu và người bạn của Thu đều bị ấn giống nhau, nhưng mà cái người bạn kia đã giả vờ giống như là chết rồi, nhưng mà thực chất là chưa chết, để cho Thu ở bên đây nơi lỏng cảnh giác, và sau đó là Thu là người rơi vào trong cái bẫy đó và chết trước để cho cái người còn lại thoát mạng. Và cũng giống như là thầy Vĩnh, chúng ta có những cái câu thắc mắc là nên như thế thì đừng giao du với ai, đừng có bạn bè gì hết, còn hạn chế đi qua con sông đó thôi. Những cái mà chúng ta nghĩ tưởng chừng như cũng khá là dễ giải quyết mà, nhưng mà cái lý thuyết thì nghe nó có vẻ dễ, nhưng mà khi mà thực hành thì chắc chắn là rất là khó. Nhiều khi có những cái sự việc nó xảy ra, nó bắt buộc mình phải đi qua cái con cầu đó vào ngày thứ bảy, và mặc dù đã là lượt thứ 49 rồi nhưng mà mình không muốn đi, nhưng mà có sự việc gì đó xảy ra nó buộc mình là phải đi, nó xui khiến mình phải đi, chứ không phải là tự nhiên là mình biết chết nhưng mà mình vẫn xông vào, mình vẫn đi qua để cho bị ám chơi. Ta có những cái sự việc nó xui khiến nó bắt mình phải đi để mình bị cái con quỷ đó ấn vào trong người. Còn nói về những mối quan hệ bạn bè thân hữu, đặc biệt là bà con hàng xóm, làm sao mà chúng ta có thể sống khép kín, chỉ có một mình chỉ biết với mình được, đúng không? Đã vậy người ta nói là bà con xa không bằng láng giềng gần. Không chỉ là những đứa con nít nó có bạn bè với nhau, những người trung niên, những người lớn tuổi cũng có bạn bè với nhau, cũng có bằng hữu với nhau mà. Chúng ta đã dần biết một số sự việc, nhưng mà còn rất là nhiều cái câu hỏi điển hình như là ngày xưa cho tới bây giờ tại sao mới gần bị mấy chục năm nay, thì có thể khi mà hai cái con quỷ đó, tại sao nó lại chết, tại sao nó lại thành quỷ ở dưới sông đó. Bắp nghĩ, bắp chỉ đoán thôi nha các bạn, là hai cái con quỷ đó ngày xưa đã từng sống trong cái làng rồi bị dân làng, bắp đoán thôi nha, là bị dân làng ép hoặc là bằng một cách nào đó chết rất là khủng khiếp ở dưới cái con sông đó. Vì vậy oán hận của chúng đã biến chúng thành con quỷ và ám lại cái làng đó. Thì đó là những gì mà Bắp đoán. Nhưng sự thật chính xác sẽ xảy ra như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Cầu Vong Phách vào thứ ba nha, lúc 9 giờ sáng. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác.